đơn vắng mà nhớ em thiết tha trong lòng. Người em sang sông quên lời hẹn ngược, để lại tình anh mênh mông sông nước mơ. Còn sao xô lòng, sao bay theo pháo đỏ rượu hồng. Người ơi nhớ câu thề xưa, dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khổ, dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta. Mà giờ đây sao em nỡ đoạn đành, tham phú phụ bằng em phụ tình. Khi chiều buông anh đứng bên dòng sông, đò neo bên mới mà nhớ em xót xa trong lòng. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình anh mênh mang nỗi nhớ. Trên bến sông buồn nhớ thương em tiếng cả vàng hôn. Cảm ơn.